Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, nhức nhối Phất Lai Đức. Phất Lai Đức đỉnh đỉnh mắt kiếng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp kinh khủng như vậy cường giả. Yên tĩnh mà đứng, khí vận áp thiên, ngài muốn ở mấy ngày đều có thể. Phất Lai Đức có chút thất thố. Hắn cảm thấy, trước mắt cái này thân ảnh, chiếu so một ít gì phong hào đấu la, còn kinh khủng hơn vạn phần. Một ngày một cái chiêu đãi không chu đáo, như vậy vô cùng có khả năng khiến bọn họ cái này nho nhỏ Sử Lai Khắc học viện hôi phi yên diệt. Cho nên, hắn vội vàng ăn nói khép nép, cho Lâm Vô Đạo an bài chỗ ở. Đây chính là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện nhất nơi tốt. Đã từng là hắn ở, hắn khẩn trương rời ra tới, đem bản thân lão bản đều kém chút thiệt thòi trống rỗng. Đặt mua trong đó, lo lắng Lâm Vô Đạo sẽ không hài lòng. Còn tốt, khiến hắn nới lỏng một hơi là, Lâm Vô Đạo cũng không có nói cái gì. Vào ở trong đó, mà này một khối địa phương, cũng bị hắn thiết trí là cấm khu. Mặc kệ là học sinh hay là lão sư, đều không thể đến gần. Lo lắng mạo phạm vị cường giả kia, an bài tốt hết thảy. Phất Lai Đức cũng là thở phào, xoa xoa trên trán mồ hôi. Sơn ca, thật có ngươi nói như vậy cường lão sư sao? Vì cái gì thời gian dài như vậy, ta một lần đều không có thấy được a. Tiểu trong trấn, hai cái tuổi trẻ thân ảnh làm người khác chú ý. Nam nén lòng mà nhìn, nữ tuấn tú, vào giờ phút này, cái kia nữ hài quệt mồm, có chút hoài nghi nói ra, làm sao sẽ lừa ngươi? Chỉ bất quá sư tôn loại người như vậy vật, khẳng định thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vân Du Tứ Hải, Đường Sơn như thế nói ra, trong lòng còn ẩn giấu đi một câu. Thậm chí, sư tôn, căn bản là không tại cái này một phương thế giới đây. Hắn phụ thân đã nói với hắn, cái thế giới này người mạnh nhất, tại hắn sư tôn trước mặt cũng bất quá chỉ là run rế. Mà còn sư tôn hệ thống tu luyện cũng không phải là võ hồn. Cho nên nói, hắn sư tôn, vô cùng có khả năng cũng không thuộc về cái thế giới này. Mà cái này cũng khiến trong lòng của hắn vô cùng rung động. Bởi vì hắn biết, bản thân kiếp trước, cũng không phải là cái thế giới này. Cát, chúng ta vẫn là đi trước học viện đi Huyền. Này tiểu nữ hài nhếch miệng, hiển nhiên đã sớm nghe phiền thiếu niên cái này một bộ giải thích. Nam hài chính là Đường Sơn. Vào giờ phút này, đã từng tiểu nam hài đã trưởng thành một cái thiếu niên. Tính không được tuấn lãng, nhưng là có lẽ là bởi vì một màn kia không thuộc về ở độ tuổi này thành thục thận trọng. Lộ ra cực kỳ nén lòng mà nhìn, cho người không nhịn được ỉ vào. Đi thôi, đại sư đề cử cái này học viện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có cái gì không đồng dạng. Sử Lai Khắc học viện, vào giờ phút này đã từ vừa mới rung động khôi phục. Cái kia nhìn lên tới thoáng có chút cường tráng tà mâu thiếu niên đã khôi phục bình thường. Bất quá bây giờ chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Vừa mới một cái kia người, đơn giản là đổi mới hắn thế giới quan cùng nhân sinh quan. Quá cường đại, nếu như người này có ác ý, hắn thậm chí cảm thấy đến, vẻn vẹn chỉ là này một cái liền có thể cho hắn hôi phi yên diệt. Mà ngay lúc này, Đường Sơn huynh đệ, nhanh qua tới, hắn phát hiện bản thân vậy mà nhìn thấy người quen, vội vàng nghênh đón, lông mày huynh, không đánh nhau thì không quen biết. Đường Sơn cười ha ha một tiếng. Mặt trời trên không, thiêu nướng đại địa, mang theo mấy phần táo động, theo gió lướt qua đại địa, đem hết thảy đều nướng nóng bỏng. Khảo hạch tại như hỏa như đồ bên trong tiến hành, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Sử Lai Khắc tiêu chuẩn, thực sự là quá nghiêm khắc ô. Cái gì phá trường học, còn chuyên thu quái vật, lừa tiền đi. Thanh âm này, đoán chừng là hôm nay xuất hiện nhiều nhất. Mà Sử Lai Khắc trong học viện, thế nào, lần này khảo hạch thế nào, có hợp cách học sinh sao? Phất Lai Đức xoa có chút thấy đau lông mày, hữu khí vô lực hỏi. Hiệu trưởng, lần này chúng ta có thể nói là thu hoạch lớn, lại có 41 học sinh đạt đến tiêu chuẩn, trực tiếp tiến hành cuối cùng xét duyệt. Nga, Nghe được hắn lời nói, Phất Lai Đức lập tức kích động lên tới, trực tiếp ngồi chính. Cái này thế nhưng là hiếm có chuyện, có thể đạt đến Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn học sinh cũng không thấy nhiều. Thậm chí có thời điểm một năm cũng không có một cái học sinh nhập trường. Năm nay, lại có 4 cái. Lão giả kia gật đầu, cũng là có chút ít hưng phấn. Hướng Phất Lai Đức giới thiệu một chút tân thu những học sinh này tin tức. Đúng, vừa mới xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố người trẻ tuổi. Lão giả kia nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nghiêm túc lên tới, trong đôi mắt đều là sợ hãi, đem vừa mới xuất hiện một cái kia nhân sự tình nói ra. Nghe hắn lời nói, Phất Lai Đức cười khổ, ta vừa mới cùng gặp mặt hắn, hắn bây giờ đang ở Sử Lai Khác trong học viện. Cái gì? Lão giả kia toàn thân chấn động, loại này cường giả khủng bố, tại Sử Lai Khác trong học viện. Phất Lai Đức đem vừa mới sự tình nói một lần, trong lòng cực kỳ đau lòng. Bản thân tất cả tích xúc có thể đều là để dùng cho vị cường giả kia bố trí gian phòng A. Cơ hồ dùng đều là trong đế quốc nhất đồ tốt. Hắn làm cả đời kẻ bùn xỉn, không nghĩ tới, lại là cho người làm áo cưới. Lão giả thầm nghĩ cười, bất quá cũng, sao đến tốt, là không dám chạm làm Phất Lai Đức rủi ro. Vị cường giả này hẳn không có ác ý, ta có thể cảm thụ đến ra, hắn so với Phong Hào đấu la, còn kinh khủng hơn. Phất Lai Đức nghiêm túc, chỉ cần không bốc lên phạm hắn liền tốt, khả năng là gặp chuyện gì, cần tĩnh tu đi. Lão giả gật đầu, chỉ mong đi, đúng, lão Triệu muốn tự mình đối đám kia nhóc con tiến hành cuối cùng xét duyệt, khiến hắn làm đi, khắc hạ thủ nặng liền được, chấm chấm. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Đề cử, hải tặc ta là bách thú Kaido. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.